Paparazzi hóng Dreamer, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư luận Internet đá Quý Tĩnh Hàm xuống vực sâu. Rất nhiều hợp đồng quảng cáo của cô ta cũng đăng bài ngừng hợp tác. Có thể nói, từ lúc video kia được đăng thì con đường làm nghệ sĩ của Quý Tĩnh Hàm xem như không còn nữa. Quý Tĩnh Hàm tủi thân cầm tay Hồng Đào. Giám đốc Hồng, cầu xin ngài giúp em. Hồng Đào trực tiếp rút tay, tát Quý Tĩnh Hàm một cái. Giúp cô, nếu không phải con điếm cô thì ông đây sẽ bị hội đồng quản trị chỉ trích à, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Hồng Đào vứt bỏ Quý Tĩnh Hàm, đứng dậy rời đi, nhưng khi ông ta đi tới cửa thì thấy xe cảnh sát ở ngoài cửa biệt thự. Hai cảnh sát đi tới trước mặt Hồng Đào, giơ giấy chứng minh cảnh sát với ông ta. Hồng Đào phải không? Còn có Quý Tĩnh Hàm, mời đi theo chúng tôi về cục cảnh sát. Hồng Đào lập tức đổi sang gương mặt cung kính, cười thân thiện. Anh cảnh sát, có phải chúng ta có hiểu nhầm gì không? Không có hiểu nhầm, một cảnh sát móc còng số 8 ra. Chúng tôi nghi ngờ hai vị có liên quan đến vụ án TUSH3 ngày trước. Có người báo hai người đổi thuốc chống trầm cảm của bệnh nhân thành thuốc khác, khiến cho nạn nhân bệnh nặng hơn, dẫn đến TUSH. Các vị nên đi theo chúng tôi đi. Giây phút đấy, đầu Hồng Đào căng nứt. Ông ta cứ tưởng chuyện này không ai biết đến. Còng tay màu bạc còng lên tay Hồng Đào và Quý Tĩnh Hàm. Hai người bị cảnh sát đưa lên xe cảnh sát. Hình ảnh Hồng Đào và Quý Tĩnh Hàm bị cảnh sát bắt bị cư dân mạng chụp và quay lại đăng lên Douyin, Weibo các kiểu. Cư dân mạng không ngừng cảm thán tin của máy kiểm tra nói dối là thật. Thì ra hai người này không sạch sẽ tí nào. Ngay cả cảnh sát cũng xuất hiện rồi. Hệ thống trộm theo dõi hệ thống của cục cảnh sát, phát hiện Hồng Đào và Quý Tĩnh Hàm đổi thuốc chống trầm cảm của Chu Tố Thật. Hai người này không chỉ phải đối mặt với dư luận, mà còn phải đối mặt với tội mưu ép ác. Hệ thống khó hiểu. Sao cô biết Hồng Đào đổi thuốc của Chu Tố? Không phải cô đoán mò à? Hạ Trừng Trừng thong thả nói. Hồng Đào bao nuôi gái bên ngoài không phải là chuyện mới đây đâu. Chu Tố sao có thể không biết? Thế tại sao bà ấy lại chọn cách TUSH lúc quen Quý Tĩnh Hàm chứ? Có lẽ, Hồng Đào muốn ly hôn với Chu Tố, rồi cưới Quý Tĩnh Hàm. Hệ thống suy nghĩ một lý do. Lúc đầu, Hồng Đào và Chu Tố cùng nhau phát triển công ty bằng hai bàn tay trắng. Bây giờ ly hôn thì Hồng Đào phải chia một nửa tài sản cho bà ấy. Bởi vậy đám người nhà giàu thường không ly hôn mà chỉ bao nuôi gái ở ngoài. Nhưng Quý Tĩnh Hàm thì không muốn làm người thứ ba, cho nên cô ta đã đổi thuốc của Chu Tố. Mà Hồng Đào thì ngầm chấp nhận việc làm này. Dù sao ly hôn là mất tiền, nhưng quá vợ thì ông ta có thể giữ lấy toàn bộ tài sản. Nhưng về việc Quý Tĩnh Hàm tự ý đổi thuốc của Chu Tố, hay Hồng Đào thầm kích động cô ta làm việc này thì không biết nữa. Trước 12 giờ, Dreamer, ông chồng phụ bạc ngoại tình, người thứ ba ép trách vợ cả kết thúc. Nhưng Dreamer này vẫn còn bị bàn luận. Có cư dân mạng lập tức phát hiện vài điểm kỳ lạ. Có người cảm thấy, hành động của Diệp Thi Văn rất ghê không? Cô ấy là bạn tốt của Quý Tĩnh Hàm. Các bạn tự nghĩ đi, người thế nào thì chơi với người kiểu đấy mà. Đúng thế, cô ta là chị kế của Hạ Trừng Trừng, nhưng lại bảo vệ Quý Tĩnh Hàm. Cảm giác rất lạ đó nhen. Lầu trên nói bậy gì thế? Hạ Trừng Trừng luôn chen vào chuyện tình của Văn Văn và Hàn Gia Lâm. Văn Văn không thích cô ta cũng phải mà. Đúng thế, Văn Văn đâu biết Quý Tĩnh Hàm là người như thế. Nếu biết thì đã không làm bạn rồi. Tôi tin tưởng Văn Văn. Cô ngốc Văn Văn không biết nhìn người thôi. Làm ơn chú ý đến cặp cha nam tiện nữ kia thôi. Bế Văn Văn nhà chúng tôi đi. Diệp Thi Văn đúng là minh tinh nữ đang hot. Số lượng fan rất lớn. Một vài âm thanh nghi ngại cũng giống như đá rơi vào đại dương mênh mông. Tuy tạo ra chút bọt sóng nhưng cũng biến mất rất nhanh. Nhưng Hạ Trừng Trừng không quan tâm việc này. Sau khi đăng tin không quá 2 tiếng, Account clone, máy kiểm tra nói dối của Hạ Trừng Trừng thu hút không ít fan. Đã tăng tới 1 triệu fan. Thân phận thật cũng được tẩy trắng sau khi Quý Tĩnh Hàm sụp phòng. Âm thanh hệ thống vui vẻ. Chúc mừng ký chủ, điểm danh vọng của cô đã tăng 1 triệu. Hạ Trừng Trừng không ngạc nhiên tí nào. Làm minh tinh là cách tốt nhất để tăng điểm danh vọng. Nhưng lần đầu cô tăng điểm danh vọng đã phát hiện, danh vọng là một khái niệm rất rộng. Thích, tò mò, tin tưởng, khát khao, đều có thể trở thành điểm danh vọng. Mà cái thứ này không cần làm minh tinh mới đạt được. Làm paparazzi cũng có thể. Sự tò mò, tin tưởng, chờ mong của cư dân mạng dành cho máy kiểm tra nói dối đều trở thành điểm danh vọng cho cô. Hơn nữa, Hạ Trừng Trừng còn phát hiện, điểm danh vọng mà hệ thống tính rất dễ kiếm. Chỉ cần một fan là có một điểm danh vọng. Chuông báo vang lên, còn 5 phút là 12 giờ. Hạ Trừng Trừng vội vàng. Hệ thống, mau đổi điểm sinh mệnh cho tôi đi. Tôi không muốn chết khi mình có hơn 1 triệu điểm danh vọng đâu. Hệ thống, không thành vấn đề. Một ngày sống cần 10.000 điểm danh vọng. Xin hỏi ký chủ muốn đổi mấy ngày? Đắt vậy á? Hạ Trừng Trừng trợn to mắt. Sao mày không cướp luôn đi? 10.000 điểm chỉ được một ngày. Nếu không phải hôm nay tung một quả Dreamer sụp phòng, Hạ Trừng Trừng cảm thấy cô sẽ trách sau 10 phút. Hạ Trừng Trừng thở dài. Thôi, đổi cho tao 10 ngày trước đi. Âm thanh của hệ thống vang lên. Đã đổi 10 ngày. Chúc mừng ký chủ có thể sống thêm 10 ngày nha. Sau đó hệ thống lại nhìn về phía điểm danh vọng. À, một tiếng. Hạ Trừng Trừng đạt được 10 ngày nhưng điểm danh vọng của cô vẫn còn 1 triệu. Hệ thống, ký chủ, lúc nãy, cô lại kiếm thêm 1 triệu điểm danh vọng à? Hạ Trừng Trừng sửng sốt. Không thể nào, lượng fan của máy kiểm tra nói dối chỉ có 1 triệu à, điểm danh vọng đâu ra thế? Hạ Trừng Trừng nghi ngờ. Hệ thống, điểm danh vọng của fan có phải không giống nhau không? Hệ thống, sao cô biết? Hệ thống ngại ngùng, tôi vừa định đề cử sản phẩm của tôi với cô. Quyền hạn xem xét level điểm danh vọng. Có quyền hạn này, cô có thể tấn công những người có level danh vọng cao. Như vậy sẽ kiếm được nhiều điểm hơn. Hạ Trừng Trừng ôm tay, nhướng mày, nói đi, cần bao nhiêu điểm danh vọng? Hệ thống, hi hi hi, không đắt, trả một lần xài cả đời. Chỉ 1 triệu thôi, gian thương. Mua chứ, cút đi, dùng ngón chân cũng đoán được. Người có level cao là nhân vật quan trọng của tiểu thuyết. Còn cần mua à? Hệ thống phát hiện Hạ Trừng Trừng không bị lừa. Hơi nhụt chí, không chịu buông tha mà PR với Hạ Trừng Trừng mãi. Hạ Trừng Trừng ăn mì gói. Hỏi, nếu tao mua thì có thể nói cho tao biết account clone của mấy người kia là gì không? Ấy, hệ thống nghẹn, không thể. Cô phải bỏ tiền mua gói. Giải mã ơ cao clone của những fan level cao. Á, Hạ Trừng Trừng. Hạ Trừng Trừng mỉm cười. Vậy mày biết Ngự Lâm Uyển có hầm ngầm nào không? Hệ thống, sao tự nhiên thay chủ đề rồi? Hệ thống, không có. Ngự Lâm Uyển là nhà ở tốt nhất thành phố Giang. Đầm lầy rồi hệ thống cống ở đó được lấp giấu. Làm hệ thống thải nước tốt lắm. Hạ Trừng Trừng nhướng mày. Vậy sao mày cứ muốn đào hố cho tao thế? Hệ thống, cách chương.